Thiên tác giả Lão Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 41 nhà băng hình thành. Trước khi vào huyền lang động này, tất cả đều biết sẽ gặp nguy hiểm có khi là bỏ mạng, cho nên cái chết của Tiết Bình hay một ai đang đứng ở nơi đây cũng đều như vậy. Bên trong lưới tơ huyết độc, 10 người vẫn giữ nguyên tư thế như cũ mà nhìn Tiết Bình đã biến mất trong lưới tơ huyết độc, không để lại một chút gì sự tồn tại của Tiết Bình. Lưới tơ huyết độc đã khôi phục lại bình thường mà đang thu lại một cách nhanh chóng hướng tới mọi người ở trong. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì những hướng còn lại cũng đang bắt đầu rung động mà thu lại, duy chỉ có phía trên đỉnh đầu mọi người là lưới tơ huyết độc vẫn đứng im không lên và cũng không xuống. Chỉ có điều mưa tên độc nơi hướng đông đã không còn, nhưng ba hướng khác vẫn duy trì đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng, nhưng đối với Vũ Thiên và những người khác đã không còn hy vọng thoát ra khỏi cái đám lưới tơ huyết độc đang bao vây này. Tuy sáu người phù hiểu vẫn đang phòng thủ ở ba hướng còn lại nhưng cũng đã không còn bao nhiêu nguyên lực để mà duy trì phòng thủ. Tống Tân lắc đầu mà nhìn hướng Tiết Bình đã bị lưới tơ huyết độc hóa tan đang thu lại mà không tạo ra mưa tên, tuy ngạc nhiên nhưng lại không để ý nữa. Tống Tân khoanh chân ngồi xuống. Một pháp quyết tạo ra lôi rồng đã rút cạn nguyên lực của hắn. Bây giờ hắn và Tiêu Ngọc có lẽ là hai kẻ mạnh nhất trong 10 người, còn lại giống như ngọn lửa đã tắt. Tiêu Ngọc cũng giống như Tống Tân, chỉ thể trầm mặc, vẻ kiêu ngạo trên mặt đã thay bằng vẻ nghiêm trọng, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nhìn mọi người rồi lại khoanh chân tại chỗ. Hoàng Phong im lặng. Vũ Thiên cũng im lặng, tất cả mọi người đều trở nên im lặng, nhưng trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ khẩn trương, nhưng lại không thể nào nghĩ ra được biện pháp gì để thay đổi tình hình hiện tại. Chúng ta hết hy vọng thoát ra khỏi cái đám lưới này rồi. Chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở nơi này sao? Hằng Ngư nhìn mưa kiếm lao tới mà tự than. Hằng Ngư cũng đã nhìn ra mọi người đều đang ở thế bí, không còn nguyên lực để mà ngăn chặn lưới tơ huyết độc. Chính Hằng Ngư cũng đang chống đỡ hướng nam nhưng đã không thể nào chống đỡ được lâu hơn, chỉ có cầm chừng với chút nguyên lực còn lại. Vẫn còn Nguyệt Tỷ. Nguyệt Tỷ vẫn còn ở ngoài. Tiểu Bạch đã cất giọng khiến mọi người giật mình mà nhớ tới Phương Nguyệt, mà ánh mắt đã bớt lo lắng mà hiện lên hy vọng. Vẫn khi nghĩ Phương Nguyệt vẫn còn đang ở ngoài nhưng chắc chắn sẽ tới giúp bọn họ. Nhưng Tống Tân, Tiêu Ngọc trong lòng lại không hy vọng nhiều. Vì hai người cũng không tin Phương Nguyệt có thể phá hủy được lưới tơ huyết độc này. Nghệ Tuyết nhìn Tiểu Bạch trên tay mình trông thấy nó vẫn không hề lo lắng gì mà vẫn đảo cặp mắt nhìn quanh, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Khi Tiểu Bạch lên tiếng nói, có lẽ trong 10 người còn lại nơi đây chỉ còn mình nàng là chưa tổn hao nguyên lực bao nhiêu, nhưng một mình nàng cũng không thể nào thay đổi được kết cục bên trong lưới tơ huyết độc này. Mưa kiếm bên này đã ngừng. Thật kỳ lạ, Hằng Ngư đã thu lại thổ nguyên lực, giọng nói mang vẻ bất ngờ mà mừng rỡ nhìn mưa kiếm đã ngừng hẳn, nhưng mà lưới tơ huyết độc vẫn đang di chuyển, khoảng cách đã cách họ không còn bao nhiêu khi mà chỉ cách chưa đầy 10 mét và đang thu lại mỗi lúc một gần. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng Hằng Ngư mà kinh ngạc hiện rõ trên mặt 10 người. Bên ngoài lưới tơ huyết độc hướng nam, phiên đại nhân phía sau người dường như có một nữ tư đang tới, một tên tộc nhân đang đợi chờ tới lượt mình tiến vào lưới tơ huyết độc, bất chợt nhìn phía sau những chiếc chân to mà cao nghều nghều của nhện phiên mà nhìn thấy bóng dáng một nữ tư áo trắng thì giật mình mà thông báo với nhện phiên vẫn đang điều khiển lưới tơ huyết độc. Nhện phiên hơi ngạc nhiên với lời nói của tên tộc nhân với bản thể nhỏ hơn lão mà nhìn xuống hắn, nhưng lão lại không thể nào xoay chuyển bản thể to lớn của mình mà nhìn hướng đằng sau mình vì lão đang phải điều khiển lưới tơ huyết độc. Nhện phiên chỉ gật đầu với tên tộc nhân vừa thông báo mà trầm ngâm rồi liền thay đổi thân thể trở lại hình dáng nhân tộc mà nhìn bóng dáng nữ tư đang ở khoảng cách còn xa không nhìn rõ là ai, nhưng rất nhanh bóng dáng nữ tư áo trắng như hồn ma vất vưởng đã xuất hiện mỗi lúc một rõ khiến nhện phiên trong lòng dâng lên lo lắng bất an. Khi bóng dáng nữ tư đã tới gần chỉ cách khoảng một trượng, ánh mắt nhện phiên đã kinh sợ mà hiện lên. Không nghĩ là yêu nữ này, chẳng lẽ thiếu chủ đã gặp nguy nhện phiên, lại tự mắng thầm trong lòng. Phương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn thân thể nhân tộc của nhện phiên, những sợi tơ từ thân thể phủ huyết độc của lão vẫn cắm vào lưới tơ huyết độc nhưng đã giảm bớt. Phương Nguyệt lại bước nhanh mà tiến về phía nhện phiên, dường như cũng không hề để ý tới sự tồn tại của nhện phiên hay những tộc nhân nhện tộc phía sau, khiến nhện phiên phải ra lệnh cho đám nhện tộc phía sau. Các ngươi tiến lên ngăn chặn yêu nữ đó cho ta. Đám nhện tộc tộc nhân phía sau nhện phiên đã không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại khoảng 50, nhưng vì bản thể to lớn của chúng nên nhìn từ trên xuống cứ nghĩ số lượng phải rất nhiều. Tiến ra lệnh của nhện phiên đã dứt, đám tộc nhân liền hướng Phương Nguyệt mà lao tới, nhưng cho dù bản thể của chúng có to gấp đôi Phương Nguyệt nhưng cũng không làm gì được nàng. Phương Nguyệt vẫn hướng về lưới tơ huyết độc nơi mà nhện phiên đang chắn trước, mà mặt đám nhện tộc tộc nhân đang tiến tới để ngăn cản nàng, chỉ là thân thể nàng lại thay đổi mà chuyển sang băng thể. Khi đám nhện tộc tộc nhân còn cách nàng mấy thước thì đã bị hàn khí từ thân thể nàng tản mát ra mà chấn cho hóa băng, hàn khí nhập thể thể chết tại chỗ. Bước chân nàng vẫn không ngừng mà càng vẫn tiến bước tới nhện phiên. Bản thể bị đóng băng của đám nhện tộc tộc nhân tự động bị dạt sang một bên mà không rõ nguyên nhân. Chẳng mấy chốc số lượng tộc nhân nhện tộc đang chặn nàng đã không còn lại bao nhiêu mà chỉ còn vài tên, chỉ là rất nhanh những tên còn lại cũng đã đi theo những tên khác, mà chỉ còn lại nhện phiên đang lặng thinh mà tự nói một mình. Lưới tơ huyết độc lần này chẳng lẽ lại thất bại bởi đám nhân tộc này. Phía sau nhện phiên vẫn còn hai hàng nhện tộc tộc nhân đang ra cố lưới tơ huyết độc, nhưng bây giờ trong mắt bọn chúng đều đã hiện lên sự kinh sợ đến tột độ, bản thể không ngừng run rẩy mà nhìn những tộc nhân khác đã hóa băng mà chết, ánh mắt đều nhìn nhện phiên nhưng mà vẫn phải tiếp tục ra cố. Nhện phiên nhìn nữ tư áo trắng như là một nữ thần băng lạnh nhìn mình, khiến nhện phiên không khỏi trùng bước, tuy không muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại không thể. Khi nghĩ tới lời dặn của nhện lục, với lại chính lão cũng đang lo sợ nhện lục đã chết, nếu là sự thật chỉ sợ cái mạng của lão khi quay về tộc cũng khó mà giữ với tộc trưởng, cho nên nhện phiên chỉ còn cách ngăn chặn Phương Nguyệt để lưới tơ huyết độc giết chết đám nhân tộc đang ở bên trong chờ chết. Thân thể nhện phiên lại thay đổi mà quay lại bản thể của mình, nguyên lực từ bản thể tản mát ra đã không còn mạnh mẽ như trước, những sợi tơ đang cấm vào lưới tơ huyết độc đã được rút lại, khiến cho tốc độ thu của lưới tơ huyết độc liền trở nên chậm rất nhiều. Chỉ cần giữ chân ngươi thêm một chút thì đám nhân tộc phía trong chắc chắn sẽ chết. Nhện phiên quan sát lưới tơ huyết độc rồi hiện lên chút hy vọng mà tiến nhanh ngăn chặn Phương Nguyệt. Tuy biết Phương Nguyệt rất mạnh nhưng nhện phiên cũng không tin nàng lại mạnh đến mức có thể một kích đánh bay lão nhện. Ta sẽ không để yêu nữ ngươi cứu chúng. Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn nhện phiên tự nói. Rồi bước đi sầm vang hướng nàng mà tới, định dùng thân thể to lớn để áp chế nàng. Độc tơ kiếm. Đó là một thanh kiếm tơ nhưng nó lại được phủ một lớp huyết độc, được nhện phiên điều khiển bởi một sợi tơ dẫn truyền mà hướng Phương Nguyệt chém mạnh. Phương Nguyệt nhìn độc tơ kiếm cùng bản thể nhện phiên đang hướng tới mình nhưng vẫn bình tĩnh mà không lên tiếng, chỉ hành động cánh tay băng thể của nàng hướng nhện phiên cùng thanh độc tơ kiếm. Khiến nhện phiên phải kinh ngạc khó hiểu, không biết Phương Nguyệt định làm gì, nhưng rất nhanh mắt mở to mà lẩm bẩm như không tin vào những gì mình đang thấy. Bản thể đang bay, tuy bay về một hướng nhưng mà trong đầu chỉ còn vài chữ mạnh. Yêu nữ này rất mạnh, vì khi cánh tay băng Phương Nguyệt hướng về phía nhện phiên chỉ thấy độc tơ kiếm của nhện phiên đã bị gãy nát mà vỡ vụn thành từng mảnh khi bị đóng băng, còn bản thể nhện phiên không thể cử động, bản thể như có một lực gì đó chèn ép khiến bản thể lão chảy máu, và rồi như là một bông bóng bị một lớp băng mỏng bao phủ mà bị ném đi như ném một chiếc bánh. Nhện phiên bây giờ giống như tiểu bạch lúc trước, chỉ là nơi mà nhện phiên bị ném đi lại không hề có một gốc cây nào đâu ngã hay gãy nát, vì đều đã bị lưới tơ huyết độc khi thu lại mà ủi mất. Nhưng cuối cùng bản thể nhện phiên cũng đã ngừng lại mà ở ngoài bán kính Phương Nguyệt 30 mét ở những gốc cây che chắn, bản thể bị phủ băng cũng đã không còn, nhưng mà những vết máu đã xuất hiện trên bản thể nhện phiên. cách không khống băng Phương Nguyệt lẩm bẩm bốn chữ rồi không để ý tới nhện phiên đã cách nàng 30 mét mà tiến tới lưới tơ huyết đột cách nàng chỉ vài bước chân nơi đám tộc nhân nhện tộc còn lại vài tên đang run rẩy hoảng sợ khi thấy nàng tiến tới nhưng mà bọn chúng lại không có ý định ngừng ra cố mà cũng không có ý định tấn công nàng và bọn chúng chỉ mở to cặp mắt mà nhìn nàng. Nhện phiên lắc lư bản thể phủ máu của mình mà nhìn về hướng Phương Nguyệt kinh sợ không thôi trong lòng cũng không dám tiến lên nữa mà chỉ đứng im tại chỗ quan sát Phương Nguyệt đã tới gần lưới tơ huyết độc đã ngừng hẳn lại mà không hề thu lại nữa lại nhìn chăm chú vào bàn tay Phương Nguyệt đang sắp chạm vào lưới tơ huyết độc mà hiện lên chút hy vọng. Phương Nguyệt đứng gần nhìn lưới tơ huyết độc. Những tộc nhân nhện tộc còn lại cũng đã giống như những tên khác. Đang ở gần lưới tơ huyết độc mà ra cố chỉ biết trơ mắt nhìn Phương Nguyệt đang tiến tới gần mà không thể ngăn cản nàng những tộc nhân ở ba hướng còn lại thì càng không biết càng không thể nào ngờ hướng nam đã bị đánh tan. Thân thể băng thể của Phương Nguyệt mang theo sự băng giá mà hướng về lưới tơ huyết độc đã ngừng lại mà tiến tới cánh tay băng lạnh lẽo của nàng liền chạm vào lưới tơ huyết độc cao hơn nàng rất nhiều huyết độc vẫn đang luân chuyển. Nhện phiên từng phía xa trông thấy Phương Nguyệt đang chạm tay vào lưới tơ huyết độc từ từ thì mừng rỡ trong đầu hắn liền liên tưởng tới cảnh nàng sẽ bị lưới tơ huyết độc ăn mòn rồi hút cạn nguyên lực sinh mạng máu huyết thân thể sẽ trở nên héo tàn mà chết đi. Đến lúc đó lưới tơ huyết độc từ ba hướng còn lại cũng sẽ thu lại mà giết chết đám nhân tộc ở trong. Chỉ là rất nhanh nhện phiên đã thất vọng rồi chuyển sang kinh sợ tột độ thực sự nhện phiên chỉ biết nuốt nước bọt vào trong mà không thốt nên lời lão biết lần này nhện tộc đã thất bại thảm hại. Ngay cả tính mạng thiếu chủ cũng không biết sống chết như thế nào. Ta sẽ đóng băng cái này. Phương Nguyệt lẩm bẩm băng nguyên lực từ thân thể băng thể của nàng lan tỏa ra xung quanh lưới tơ huyết độc hướng nam này lưới tơ huyết độc đã bị đóng băng mà không chỉ ngừng lại ở hướng này mà còn đang lan tỏa ra những hướng khác một cách nhanh chóng. Bên trong lưới tơ huyết độc. Lưới tơ huyết độc mọi người nhìn xem hàng ngư kinh ngạc mừng rỡ mà nói to với chín người còn lại nơi đây khiến mọi người nhìn sang nơi hắn đứng chỉ thấy lưới tơ huyết độc đang thu lại mà tiến tới gần đã ngừng lại còn đang bị đóng băng một cách nhanh chóng mà còn lan tỏa ra xung quanh những hướng khác. Đây là băng hệ của Nguyệt Muội. Muội ấy đang cứu chúng ta phù hiểu nhìn lưới tơ huyết độc đang bị đóng băng mà nói trong mừng rỡ. Bên ngoài lưới tơ huyết độc hướng đông. Chuyện này là sao? Sao bản thể ta lại không cử động được? Băng hệ của nhân tộc. Ai đang làm chuyện này ai có thể mạnh như vậy để mà đóng băng lưới tơ huyết độc nhện hào mắt như trợn mà mở to nhìn bản thể mình đang bị băng hóa mà như không tin giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn. Những sợi tơ của nhện hào đang cấm vào trong lưới tơ cùng những tộc đứng trước lão không còn được bao nhiêu tên tất cả cùng đều bị đóng băng theo lưới tơ huyết độc. Bên trong lưới tơ huyết độc, hướng đông cũng đã bị đóng băng Tống Tân nhìn hướng đông mà tự nói rồi nhìn về hai hướng còn lại mà kinh sợ thầm than trong lòng Nguyệt Muội thật mạnh a. Chưa bao giờ gặp mặt mà muội ấy lại mạnh đến như vậy. Hoa Lữ Tả Mạn đã ngừng phòng thủ hướng tây mà ánh mắt như trợn lên nhìn mưa tên vẫn còn đang hướng tới họ đều đã bị đóng băng cùng với lưới tơ huyết độc hướng này. Hướng bắc nơi Phù Hiểu cùng Hàn Trung cũng vậy nhưng ánh mắt hai người bây giờ lại đang ngạc nhiên nhìn nhị cổ thủ vẫn bị bao vây phía trong cùng với mọi người mà kinh ngạc vì nó dường như không hề bị tổn hại một chút nào bởi lưới tơ huyết độc hay băng hệ của Phương Nguyệt mà vẫn đứng sừng sững ở đó mặc dù xung quanh mọi người chỉ còn lại là một khoảng trống khi mà tất cả cây cối đều đã biến mất. Vũ Thiên nhìn trên đỉnh đầu của mình lưới tơ huyết độc cũng đã bị đóng băng mà mừng rỡ thở phào có lẽ mọi người đã an toàn. Hiểu tỷ. Tuyết tỷ chúng ta nên rời khỏi nơi này nếu không chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng nói của Phương Nguyệt đã vang lên nhưng câu nói của nàng lại khiến 10 người Tống Tân đang thở phào nhẹ nhõm phải ngạc nhiên thêm một lần mà nhìn nàng đang tới gần. Nguyệt muội ý muội là sao?

phía trước đám người Vũ Thiên cách một khoảng không xa một tiếng hét tức giận đã vang lên cách nơi Vũ Thiên cùng mọi người đang miệng chữ O mắt chữ Y nhìn nơi Tiểu Bạch đã phủi đầy ánh lửa khi mà tan hết thì cũng đã hiện ra một cái hố nhỏ nơi Tiểu Bạch nằm nhưng lại không thấy Tiểu Bạch đâu. Tiếng hét lúc nãy Vũ Thiên nói một câu rồi liền hướng phía trước nơi tiếng hét phát ra mà nhanh hướng tới những người khác cũng liền theo sau mà không đợi ai lên tiếng trong lòng lại càng thấy khó hiểu với tiểu thú của Vũ Thiên. Tuy tiếng hét này không phải của Tiểu Bạch nhưng chắc chắn có liên quan đến Tiểu Bạch. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 44 lang cơ lang hoàn. Phía trước nơi đám người Vũ Thiên đang hướng tới. Nơi này có một đôi nam nữ. Nam tử da ngâm mang một chiếc khố nâu dày thân thể cường tráng. Nữ tử xinh đẹp chỉ vận một miếng vải quấn ngang ngực cùng với chiếc quần bó sát. Hai người đều đang kinh ngạc mà nhìn một màn trước mặt. Phía đối diện hai người là một trung niên nam tử đầu tóc rối bời lão cũng không khác nam tử mình trần quần quấn quanh eo cặp mặt tức giận đã hiện rõ nhưng lại nhìn tiểu thú mà không phải là đôi nam nữ. Ba người đều nhìn về phía tiểu thú bất ngờ xuất hiện từ đâu ngồi chếm chế đối diện với ba người mặt đang ngơ ngác nhìn quanh tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến cho thiếu nữ nhìn nó phải mỉm cười. Nam nhân khố nâu bên cạnh đứng gần sát nàng tuy chú ý tiểu thú nhưng lại đang cảnh giác trung niên nam tử nhiều hơn. Chỉ là hai người đã rất nhanh khẩn trương nhìn trung niên nam tử với vẻ mặt gian xảo đang nhìn tiểu thú mà tự lẩm bẩm mà. Thượng linh. Chỉ là tiểu thú mà lại có cảnh giới thượng linh. Tự đâm vào ta mà vẫn lành lặng. Tiểu thú này thật thú vị. Lão là tộc nhân của bò cạp tộc sao lại bước chân vào lãnh thổ của lang tộc chúng ta nữ tư xinh đẹp lạnh giọng lên tiếng. Ta tiến vào đây chỉ để giết các ngươi. Ánh mắt trung niên nam tử lại nhìn đôi nam nữ mà cười hung ác nói. Lại nhớ đến lúc nãy khi định giết đôi nam nữ đang tình tứ mà tâm sự này thì từ đâu trên bầu trời lại có một luồng nguyên lực mạnh lao thẳng vào đầu lão vì bất ngờ không kịp phòng bị thành ra đầu tóc lão một phen rối bời. Thiên ca, huynh ở đâu sao để lại ở đây? Tiểu thú này chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn ngó xung quanh mà không thấy Vũ Thiên đâu thì ngớ đầu mà gọi to tên hắn. Tiểu Bạch lại nhìn về phía trung niên nam tử cùng đôi nam nữ mà mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nó dường như không nhớ chuyện gì mới xảy ra. Tiểu Bạch chỉ lướt qua trung niên nam tử mà nhìn đôi nam nữ tròn mắt mà há miệng định hỏi gì đó vì trông thấy thiện cảm của hai người. Đôi nam nữ thì lại gật đầu với Tiểu Bạch trong lòng hai người lại cảm thấy may mắn vì lúc nãy nếu không có Tiểu Bạch từ trên trời rơi xuống chúng ngay đầu trung niên nam tử thì chỉ sợ hai người đã không còn mạng mà đứng đây. Ba người đều nhìn Tiểu Bạch mà không khỏi trở nên trầm mặc im lặng. Ta đang định giết hai tên này thì bị ngươi phá đám nếu thế thì ta sẽ thay đổi lại vậy ta sẽ bắt ngươi mà tha cho hai tên này. Chắc chắn tộc trưởng sẽ có hứng thú với ngươi lúc đó ta còn được thưởng lớn nữa không chừng. Nhưng mà có lẽ ta cũng nên giải quyết luôn hai tên này nếu không tộc trưởng lại trách phạt. Tiểu đệ cẩn thận nam tử bên cạnh thiếu nữ lên tiếng nhắc nhở Tiểu Bạch khi trông thấy trung niên nam tử đã xuất hiện bên cạnh nó. Hoàn ca chàng lên cứu nó đi thiếu nữ bên cạnh nhìn Tiểu Bạch vẫn còn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó mà không để ý tới nguy hiểm đang tới gần mà nói khẽ với nam tử bên cạnh. Lão già xấu tính ngươi tính làm gì ta hả thiên ca của ta sẽ không tha cho ngươi đâu Tiểu Bạch vẫn ngồi im mà không bỏ chạy miệng hổ nhìn lão già mà mắng mà hù dọa chỉ là trung niên nam tử cũng không thèm để ý tới lời hù dọa của Tiểu Bạch mà bàn tay đã gần túm lấy cổ Tiểu Bạch đang hoảng sợ lấy hai chân che mắt. Nhưng nam tử đã xuất hiện phía sau lão mà thi triển một đợt công kích về phía trung niên nam tử. Thượng vương mà muốn chống lại hạ hoàng ngươi đang ảo tưởng sức mạnh sao? Trung niên nam tử nhìn sói xám thân thể to gấp đôi lão đang ở phía sau mình đang múa vuốt dài nhọn cùng hàm răng sắc nhọn như sắp cấm phập vào thân không gầy không mập của lão mà chỉ cười lạnh mà khinh bỉ, chỉ thấy lão phất tay trái một luồng nguyên lực cực mạnh liền chấn văng sói xám va đập mạnh vào những gốc cây xung quanh rồi mới rớt xuống mặt đất, miệng sói không ngừng phun máu nhìn nữ tử đang ở xa mà lắc đầu, trong đôi mắt sói xám còn hiện lên sự ảo não. Nữ tử mỉm cười nhìn hắn mà gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt nàng lại nhìn tiểu bạch mà đành bất lực. Tiểu bạch đã cứu hai người nhưng hai người lại không cứu được nó, nhưng nàng đã ngạc nhiên mà nhìn tiểu bạch với chút gì đó khác lạ khó hiểu. Chỉ thấy khi lão giả tưởng mình có thể bắt được tiểu bạch thì từ thân thể tiểu bạch lại tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ bao phủ lấy nó. Hỏa nguyên lực liền tản mát ra xung quanh tiểu bạch khiến cho trung niên nam tử cũng một phen ngạc nhiên mà thốt hỏa hệ. Tiểu thú ta nhất định phải bắt ngươi cho bằng được. Ánh mắt trung niên nam tử liền sáng lên, trong lòng càng quyết tâm phải bắt cho bằng được tiểu bạch. Lão liền vận nguyên lực từ cơ thể lão liền tỏa ra một luồng áp lực ép về phía tiểu bạch khiến cho hỏa nguyên lực xung quanh nó cũng liền biến mất, bàn tay lão liền trực tiếp định túm lấy tiểu bạch. Lão già xấu tính ngươi định làm gì ta hả thiên ca cứu đệ. Tiểu bạch hét oản cặp mắt nó trợn trừng nhìn bàn tay độc ác đang túm lấy mình mà mắng trung niên nam tử, nhưng cũng không hiểu tại sao ngọn lửa từ đâu hình thành rồi lại tại sao biến mất quanh thân, chỉ có điều tiếng hét chửi của tiểu bạch vẫn không ngăn được ý định của trung niên nam tử. Băng! Tiếng nói của một nữ tử từ phía xa vang tới, nơi này tiểu bạch nghe thấy không khỏi mừng rỡ. Trung niên nam tử bàn tay đã chạm vào tiểu bạch gần túm được nó liền đứng khựng lại mà giữ nguyên tư thế trong trạng thái đóng băng toàn thân. Còn tiểu bạch lại đang bay lên mà hướng về trước nơi đám cây xanh đang che phủ, từ trong đó lại đi ra một nhóm người. Tiểu bạch không khỏi há miệng kinh ngạc vì cảm thấy thân thể mình đang bay bổng mà cách mặt đất một khoảng rồi lại cảm nhận mình đang nằm gọn trong lòng một ai đó, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chỉ thấy một nữ tử đang mỉm cười nhìn nó khiến nó mừng rỡ mà chỉ về trung niên nam tử đã đóng băng mà kể lể. Nguyệt tỷ tỷ, lão già xấu tính ở đó định bắt để tỷ phải trừng phạt lão. Tượng cảnh giới, hàn khí thật khủng khiếp. Từ trong bức tượng băng đã vang lên giọng nói của trung niên nam tử, tuy không to lắm nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Tiếp đó chính là lớp băng phủ thấy trung niên nam tử liền vỡ vụn mà hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trung niên nam tử lại nhìn nhóm Vũ Thiên mà ngừng lại trước nữ tử y phục trắng đang ôm lấy tiểu bạch mà âm trầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thiên tác giả lão thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 45 lang cơ lang hoàn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhân tộc, đôi nam nữ lang tộc nhìn nhóm Vũ Thiên từ đâu xuất hiện mà tự nói nhỏ. Nữ tư lang tộc đã đi tới cạnh sói xám đang nằm ở gốc cây đã quay trở lại nam tử lúc nãy mà đứng gần. Hai người đứng cạnh nhau mà nhìn trung niên nam tử cùng nhóm Vũ Thiên mà không lên tiếng, chỉ có đề phòng trong ánh mắt hai người liền hiện lên chút lo lắng, nhưng lại nhìn tiểu bạch trong lòng Phương Nguyệt mà hơi ngạc nhiên. Trung niên nam tử nhìn tiểu bạch đang tỏ vẻ không thân thiện với mình nhưng cũng không để ý, lão lại đang lo lắng trong lòng thấy khó xử vì biết kế hoạch của tộc trưởng đã thất bại, cho nên đành lạnh lẽo cất giọng mà dò hỏi. Ngươi chính là kẻ đã giết chết thiếu chủ nhện tộc, ngay cả thiếu chủ bò cạp tộc chúng ta cũng không tha. Nhóm Vũ Thiên liền ngỡ người. Tống Tân, Tiêu Ngọc nhìn nhau mà nhớ tới tên thiếu chủ bò cạp tộc mà khó hiểu với câu nói của trung niên nam tử trước mặt này, nhưng bọn họ cũng không lên tiếng. Phương Nguyệt lại càng không lên tiếng, nàng chỉ lắc đầu mà không đáp trả, ánh mắt chỉ yên lặng nhìn trung niên nam tử không cần nàng đáp lời đã nói tiếp. Kế hoạch tộc trưởng giao đã thất bại nhưng mà các ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi gặp thiếu chủ của chúng ta. Ánh mắt trung niên lại nhìn đôi nam nữ lang tộc mà tiếp lời. Coi như hôm nay hai ngươi may mắn đã không phải bỏ mạng oan uổng. Trung niên nam tử dứt lời đã biến mất trên không trung để lại đám người Tống Tân.

Lang nông tức giận nhìn sáu người mà hét, khi thấy bọn họ vẫn cứ trơ mắt nhìn bọn lão mà không chịu tiến vào khiến cho sáu người nhìn nhau mà phải khó quyết. Sáu người đã đứng trước hồ nước nhưng Vũ Thiên với Phương Nguyệt đã lại đứng đầu tiên khi mà Lang Cơ với Lang Hoàn tiến vào. Hai người chỉ cần một bước chân bước tới cũng là đã ở dưới hồ nước, chỉ là vẫn đang phân vân. Phương Nguyệt, chúng ta cùng tiến vào. Vũ Thiên nhìn Phương Nguyệt mà nói một câu khiến hắn không khỏi thấy miệng khô khi nói xong. Ta không biết bơi, nếu xuống đó ta sợ thân phận nhân tộc của chúng ta sẽ bị bại lộ. Phương Nguyệt nghe Vũ Thiên nói không khỏi đỏ mặt có chút ngại ngùng mà trả lời hắn, chỉ là tiếng nói nàng vừa dứt chỉ thấy bàn tay mình như có ai đó nắm lấy, rồi nàng cảm thấy như xung quanh thân thể mình đang có một lực mạnh xung quanh mà ép lấy nàng, khiến nàng chỉ cảm thấy khó thở, nhưng không bao lâu lại cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy nàng trước khi chìm vào vô thức. Thiên tác giả lão thiên người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe cu phi let.com chương 49 huyền đảo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bốn người Nghệ Tuyết có chút ngốc trễ đứng nhìn Vũ Thiên đang ở dưới hồ nước, chỉ thấy hắn đang ôm lấy Phương Nguyệt mà hướng bơi lên trên mặt hồ nước nhưng có vẻ đã ngừng lại mà làm chuyện khác. Hành động của Vũ Thiên quá bất ngờ, nhanh đến nỗi bọn họ chỉ kịp vừa nghe hết câu Phương Nguyệt nói thì đã thấy hắn cùng Phương Nguyệt ở dưới hồ nước. Hoàng Phong nhìn nước sung hồ xung quanh Vũ Thiên đang đóng băng, còn Vũ Thiên có vẻ hắn đang hôn say đắm Phương Nguyệt thì tự nói thành câu mà không tin. Nếu như còn mạng mà ra khỏi Huyền Lang động, ta nhất định sẽ tới Dược Viên Tầm Sư học nghệ để chinh phục trái tim nàng Tuyết Muội. Hoàng Phong vừa dứt lời đã khiến Nghệ Tuyết bừng tỉnh nhìn hành động của Vũ Thiên dưới hồ, tức giận mà mắng. Tên Vũ Thiên này không nghĩ hắn lại dám thừa cơ chiếm tiện nghi của Nguyệt Muội. Đợi ra khỏi Huyền Lang động ta nhất định phải băm chanh hắn thật huyễn. Không được, phải lột ra hắn, lột bỏ cái bộ mặt giả tạo của hắn. Nghệ Tuyết vừa dứt lời thì phù hiểu phía sau nàng đã tiếp lời. Hồ nước đã khôi phục lại như cũ, Tiểu Bạch nó nhảy xuống hồ nước từ khi nào vậy? Vũ Thiên với Phương Nguyệt đang chìm. Tống Tân ngạc nhiên khi thấy hồ nước đã đóng băng dần dần khôi phục lại thì kinh ngạc, rồi lại bất ngờ khi trông thấy Tiểu Bạch từ trong hồ nước đóng băng xuất hiện mà bơi tiến tới gần Vũ Thiên. Phương Nguyệt đang chìm dần xuống dưới hồ nước. Hoàng Phong nhìn xuống bụng áo mình đã thấy xẹp từ lúc nào lại nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt hơi ngớ ngẩn. Nghệ Tuyết, Phù Hiểu nghi hoặc nhìn hai người đang chìm dần mà lo lắng nói. Sao hắn với Nguyệt Muội không dùng băng hệ? Hồ nước này hạn chế sử dụng hệ thiên địa. Có thể nói hệ thiên địa của các ngươi không ảnh hưởng gì nó, có khi còn bị nó khắc chế. Lang Kiên nhìn hai người Vũ Thiên, Phương Nguyệt đang chìm dần mà chậm rãi hướng bốn người nói. Để ta xuống cứu hai người, lôi hệ của ta chắc sẽ không bị hạn chế. Tống Tân lên tiếng mà định tiến xuống hồ nước, chỉ là khi hắn định bước đi mà thân thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Khiến Tống Tân phải kinh ngạc mà nói nhỏ không thể cử động. Không chỉ Tống Tân, ba người Nghệ Tuyết cũng đã nhận ra thân thể mình như đang bị một lực lượng gì đó trấn trụ mà không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng đôi mắt vẫn còn điều khiển được đang không ngừng liếc qua liếc lại. Lão già mắt sói, lão đang làm gì chúng ta vậy hả? Có thả chúng ta ra không thì bảo, nếu như hai người họ có chuyện gì ta sẽ không tha cho lão đâu. Nghệ Tuyết tức giận mà mắng nhìn Lang Văn tộc trưởng, chỉ là nàng chỉ có thể liếc mắt chứ không thể quay sang, nhưng nàng biết chỉ có tộc trưởng có cặp mắt sói đang giở trò gì đó. Chỉ là giọng nói của Lang Nông đã vang lên còn mang theo sự tức giận cùng đôi mắt như chỉ muốn hạ sát mấy người bọn họ. Ta chỉ đang cứu các ngươi, nếu các ngươi xuống đó thì cũng sẽ giống hai người bọn họ, nếu không các ngươi chỉ làm khổ tiểu thú kia, có khi còn làm khó Lang Cơ. Lang Hoàn tộc trưởng Lang tộc bị Nghệ Tuyết gọi là lão giả mắt sói cũng không tức giận mà chậm rãi nhìn vào trong hồ nước nơi Lang Cơ. Lang Hoàn đang tiến tới gần hai người cùng Tiểu Bạch đang làm công việc cao cả kéo Vũ Thiên mà nói. Tộc trưởng, sao người lại ngăn cản chúng ta giết bọn chúng, đám nhân tộc này? Lang Nông giọng nói tức giận mà nói to chất vấn Lang Văn tộc trưởng. không chỉ có mình Lang Nông mà năm trưởng lão khác cũng đang nhìn bốn người Nghệ Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Chỉ là bọn lão cũng giống như bốn người Nghệ Tuyết, đều không thể cử động mà chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt. Lang Văn tộc trưởng không lên tiếng mà chỉ nhìn vào trong hồ nước cùng Lang Kiên. Bốn người Nghệ Tuyết cũng đã im lặng vì bọn họ biết Lang Văn thật sự đang cứu bọn họ. Bốn người yên lặng mà nhìn vào trong hồ nước khi mà Lang Cơ, Lang Hoàn đã đỡ lấy hai người Vũ Thiên mà đang từ dưới đang tiến lên mặt nước. Khi mà Tiểu Bạch tiến vào trong hồ nước, nó đã bơi về phía Vũ Thiên đang ôm lấy Phương Nguyệt mà còn đang môi chạm môi, mà nó chỉ biết tròn xoe mắt. Chỉ là khi nó cách Vũ Thiên khoảng một mét thì nó liền cảm nhận được nước xung quanh đang bị đóng băng, khiến nó cũng bị đóng băng theo. Nhưng chưa tới một phút thì nước xung quanh đã khôi phục lại như cũ, nó cũng đã khôi phục lại như cũ, nhưng nó lại nhìn thấy Vũ Thiên với Phương Nguyệt đang chìm dần, khiến Tiểu Bạch cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nó cũng không nghĩ ngợi nhiều mà liền tiến gần hai người. Mặt hổ nhỏ hắn của nó nhìn hai người vẫn ôm nhau chặt cứng không buông cùng nhau chìm xuống mà há miệng, nhưng rất nhanh cặp mặt Tiểu Bạch đã trợn lên ngậm miệng lại, ánh mắt nó liền hiện lên sự khác lạ. Nhưng không để ý nữa mà nhìn Vũ Thiên đang chìm mà dùng bốn chân của mình túm lấy tóc hắn như muốn kéo lên. Chỉ là Vũ Thiên với Phương Nguyệt không lên mà còn chìm xuống, có lẽ Tiểu Bạch cũng nhận ra với thân hình nhỏ bé của nó cũng không thể thay đổi được gì, nó chỉ biết mắng thầm trong bụng. Để không kéo nổi nữa hai người rồi. Ai biểu hai người nặng quá. Phải chi hai người nhẹ tí thì để đã kéo hai người lên rồi. Tiểu Bạch vừa mới mắng thầm trong bụng thì liền cảm thấy Vũ Thiên đang ôm chặt lấy Phương Nguyệt nhẹ đi không ít, khiến nó kinh ngạc không thôi. Đầu hổ vẫn hướng lên trên đã cúi xuống mà nhìn thì liền hiểu ra mà mừng rỡ, miệng lại há như muốn gọi nhưng liền ngậm nhanh lại, vẻ mặt thay đổi mà không để ý tới Vũ Thiên nữa. Tiểu Bạch liền hướng thẳng lên mặt hồ nước mà dùng tốc độ bắn nhanh ra khỏi mặt hồ mà hét to trước khi rớt xuống lại hồ nước ba ngụm. Rồi khi nó rớt xuống hồ nước lại thì nhìn Vũ Thiên vẫn còn ôm lấy Phương Nguyệt mà nằm trên lưng Lang Hoàn. Lang Cơ đang song song bơi mà hướng tới huyền đảo. Phía trước bốn người cũng là những lang tộc tộc nhân khác, nhưng có vẻ bọn họ cũng không chú ý tới bốn người ở nơi này. Tiểu Bạch bơi tới gần định mở miệng nói như rồi nghĩ lại mà không mở miệng, liền leo lên lưng Lang Cơ. Tiểu Bạch cào cào bộ lông trắng tuyết của Lang Cơ mà khen. Cơ tỷ tỷ, bộ lông của tỷ thật đẹp, nhưng nó vẫn không đẹp bằng bộ lông đen vàng ngay mông đệ. Tiểu Bạch nhìn mông mình rồi so sánh với Lang Cơ khi đã ở trên lưng nàng nên nó mới dám mở miệng nói. Lang Cơ lắc đầu mà nhìn không quay đầu, nhìn nó chỉ hướng huyền đảo mà tiến tới cùng Lang Hoàn, nhưng gọng nói vẫn vang lên nhưng cũng không tức giận. Tiểu Bạch để lại nói nhảm nữa rồi, mau xem thiên ca của đệ có bị gì không. Tiểu Bạch ngoái đầu nhìn Vũ Thiên vẫn còn ôm chặt Phương Nguyệt lại còn đè lên người Nguyệt tỷ tỷ, đầu thì nghiêng sang một bên nó mà mắt hổ của nó đảo liên hồi xích tới gần vỗ đầu Vũ Thiên búp búp mà hét. Thiên cả! Tỉnh mau! Tỉnh mau! Huyên còn chưa chịu thả Nguyệt tỷ tỷ của đệ ra nữa sao? Huyên ôm nãy giờ vẫn chưa đủ ấm sao để đang thấy lạnh này? Tiểu Bạch vỗ liền chục cái nhưng mà nó vẫn không thấy Vũ Thiên cử động hay lên tiếng, khiến nó cuống quyết mà vỗ liên hồi vào đầu Vũ Thiên cho đến khi nghe thấy giọng Vũ Thiên vang lên mà mắng nó. Tiểu Bạch để mà vỗ nữa là đầu thiên ca của đệ rớt xuống hồ nước luôn đó. Thật vậy sao? Tiểu Bạch có vẻ không tin nhìn Vũ Thiên, ngoái đầu nhìn nó khi mà nó đã ngừng đánh đầu hắn. Lại nhìn ánh mắt cổ quái của Vũ Thiên thì không khỏi khiến nó hoảng sợ, tỏ vẻ vô tội xích lại gần cổ Lang Cơ mà làm mặt tội nghiệp nhìn hắn. Lang Cơ! Lang Hoàn chỉ biết bật cười không nói gì. Vũ Thiên nhìn Tiểu Bạch tỏ vẻ vô tội mà lắc đầu không thể trách móc nó. Hắn lại nhìn Phương Nguyệt đang nằm dưới mình mà mặt dày đã đỏ nhưng lại không có ý định bỏ ra.